tắc tin vui. Rồi người gọi con thức giấc, quên hết yêu tư lo buồn, đón lấy cây thập tử con thức giấc.